Tất Thịnh tìm cô tới nơi này chỉ là muốn làm cho tôi hối hận. Anh ấy một lòng muốn tôi trở lại bên cạnh anh. Hay hay, chuyện như vậy mà cô cũng nói ra được. Cô còn có chuyện gì mà không làm được? Cô cho rằng cô là ai? Người đàn ông nào cũng yêu cô sao? Cô chẳng qua cũng chỉ là công cụ mua vui của mấy tên đàn ông. Thạch Du ngấm ngầm hình dung, hết sức châm chọc. Cô dám nói tôi như vậy? Tăng Nhã thẹn quá hóa giận, nhìn Thạch Du chằm chằm. Thạch Du khi thế tăng cao, trợn mắt nhìn thẳng vào Tam Nhã. Tôi có thể nói cô là kỹ nữ thì sao? Tam Nhã tức giận đến đỏ mặt, bỗng chốc giơ tay lên chuẩn bị tát Thạch Du. Tất Thịnh thấy thế, lập tức chạy tới bên cạnh Thạch Du, kịp thời ngăn cản Tam Nhã, cũng tức giận gầm lên. Cô muốn làm cái gì? Thạch Du kinh sợ đông cứng tại chỗ. Cô không ngờ Tam Nhã lại muốn cho cô ăn tát. Cô ta mắng em là kỹ nữ, chẳng lẽ em không nên cho cô ta biết điều một chút sao? Tăng Nhã uất ức khóc lóc kể lể. Tất Thịnh căm dậy, đem cổ tay Tăng Nhã vung ra. Đây là lỗi của cô, cô trách được Thạch Du sao? Anh... Tăng Nhã kinh ngạc nhìn Tất Thịnh. Tại sao anh phải giúp cô ta nói chuyện? Tôi nói rồi, cô bây giờ đã là người phụ nữ của Kha Lão Đại, không phải là của Tất Thịnh tôi. Mà Thạch Du là người phụ nữ của tôi vốn là nên che chở cho cô ấy. Tất Thịnh lần nữa nhắc nhở Tăng Nhã, muốn cô hiểu rõ thân phận của mình bây giờ. Tang Nhã thấy Tất Thịnh kiên quyết, xem ra cho dù cô làm bao nhiêu việc cũng vô dụng. Không ngờ anh có thể nhẫn tâm đối với em như vậy. Đây là cô tự chuốc lấy, không trách tôi được. Giọng nói Tất Thịnh lạnh lùng tỏ ra anh không thể trở lại như ban đầu. Tất Thịnh. Tang Nhã thấy cứng rắn không được, liền thay đổi thái độ nhu nhược, khẽ gọi anh, buồn bã bày tỏ. Cầu xin anh không cần đối với em như vậy. Em thực sự biết sai rồi. Đi theo Kha Thái Tư quả thật sống không bằng chết. Thạch Du thấy thế, lập tức đi tới bên cạnh Tất Thịnh, kéo anh tới bên cạnh. Anh ấy đã nói rất rõ ràng, tại sao cô còn cố mặt dày mày dạn tiếp cận anh ấy? Đôi tay cô bắt chéo bên hông, đối với Tang Nhã nói. Cô, tôi sẽ không chết tâm đâu. Tang Nhã tức giận nhìn cô chằm chằm. Ngữ điệu Thạch Du khiêu khích, căm tức nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, lạnh lùng nói. Vậy thì cứ thử xem. Tang Nhã giận sôi lên, căm giận xoay người rời đi. Trong lòng Thạch Du mừng thầm vì mình đã đánh bại Tang Nhã. Nhìn về phía bóng lưng cô ta kêu lên, hử, tôi sẽ xem thử cô như thế nào. Ngay sau đó tức giận mà đem cửa phòng đóng sầm. Tất Thịnh chưa bao giờ xem cuộc chiến của hai người phụ nữ, hôm nay thật đúng là để cho anh mở rộng tầm mắt. Trong lòng cũng hết sức mừng rỡ vì Thạch Du có thể chiến thắng. Tôi hôm nay mới biết chiến tranh của hai người phụ nữ đúng là kinh thiên động địa. Trên mặt anh hoàn toàn là đùa cợt. Thạch Du đột nhiên giận đùng đùng nhìn anh. Hai phụ nữ vì anh tranh đoạt, anh hả hê à? Tôi không có nha. Vẻ mặt Tất Thịnh vô tội nhún vai. Thạch Du nhăn mày tức giận, khóe miệng mỉm cười đi tới gần anh. Thật không có sao? Thật không có. Tất Thịnh không dám thừa nhận. Thạch Du hừ nhẹ một tiếng, làm bộ muốn xoay người. Sau đó, thời lúc anh không chú ý, lấy khuỷu tay dùng sức đánh vào bụng anh. Tất Thịnh không ngờ cô sẽ dùng chiêu này, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, chấp nhận lấy một đòn. Anh dùng tay vuốt bụng, mặt khó hiểu nhìn cô. Còn dám nói không có? Thạch Du quẳng xuống một lời nói lạnh lùng, vỗ vỗ đôi tay, dương dương hả hê đi vào cửa bên. Còn có sức đi bộ sao? Tất Thịnh nhất thời tức giận đến mức mặt trắng xanh, nghĩ nghĩ một lúc lại không khỏi mỉm cười. Lễ khai mạc tại sòng bạc của Kha Tài Tư vô cùng náo nhiệt. Ngoài những vị khách ở ngoài, còn có những người đang thử vận may của mình. Tất Thịnh tay ôm hông của Thạch Du, hai người cùng nhau chậm rãi đi vào sòng bạc. Trước khi đi, trong lòng Thạch Du đầy tức giận mà không thể chút ra, làm cho cô khi đến đây càng thêm khó chịu. Cầu xin cô cười một tiếng nha, hôm nay cô nhất định sẽ là tiêu điểm của cả hội trường. Mặt Tất Thịnh mỉm cười, khẽ dặn dò ở bên tai Thạch Du. Tôi không hề không vui, hôm nay là buổi khai mạc sòng bạc của Kha Tài Tư, thì Tăng Nhã mới là tiêu điểm chứ, liên quan gì tới tôi? Thạch Du cố chấp nói. Cô thật sự cho rằng hôm nay cô sẽ không là tiêu điểm của cả hội trường này? Tất Thịnh hừ lạnh. Xa xa, một người đi tới trước mặt họ, thân thiện gọi Tất Thịnh. Xin chào, Tất Táo Đại. Nghe nói hôm nay có thể nhìn thấy anh ở đây này, cho nên tôi đã đặc biệt tới đây. Thật may là không làm cho tôi thất vọng. Người đàn ông đó nói xong, đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Thạch Du. Vị này là... người phụ nữ của tôi. Tất Thịnh bình thản trả lời. Ồ, xin chào, tôi là... xin giúp đỡ nhiều. Gia Châu Bị cung kính hướng Thạch Du gật đầu. Một lúc lâu sau, lại có những người khác từ chỗ bọn họ chào hỏi. Tất cả đều nói giống nhau như đúc. Không bao lâu, Thạch Du đã không để ý đến những lời nói hỏi thăm Tất Thịnh. Giờ cô mới hiểu được